Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2836, vui vẻ quả 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Hệ thống chủ động xin đi làm chuyện này. Đường quả không có phản đối. Mấy năm trước nàng vì hiểu rõ nguyên chủ bản thân tình huống, vì lẽ đó lựa chọn đưa vào tất cả tình cảm, liền không cùng nhà nàng nhỏ thống tử nói hai câu, khả năng đem hắn cho nín hỏng. Những năm kia, nhỏ thống tử hẳn là cũng lo lắng hỏng, vì lẽ đó, nhỏ thống tử cũng là cần PS4T tiết, vì cái gì không khởi tố bọn hắn. Sở Yến đối chuyện này không thế nào hài lòng, xác thực Internet lên nhiều người như vậy, đại V từng cái đều là nhân tinh, để người bắt không được chứng cứ, nhất là thiên kia văn chương, không có chỉ mặt gọi tên, những cái kia dân mạng bọn hắn cũng không biết chân thực thân phận, coi như có khả năng dùng thủ đoạn đặc thù điều tra ra được. Khả năng đến lúc đó sẽ còn bị người trả đũa. Duy quyền phi thường phiền phức, nhưng hắn không thế nào cam tâm, không ngờ nhà hắn quả quả bị người mắng ròng rã một ngày, còn là các loại thân thể công kích. Cứ như vậy tính sao? Đường quả cười nhẹ nhàng nhìn xem Sở Yến, gặp hắn rất tức giận, phảng phất dỗ dành không tốt bộ dáng, bưng lấy hắn mặt liền hôn một cái. Nguyên bản có chút khó chịu Sở Yến, lập tức vui vẻ, rất nhanh hắn lại sụ mặt. Coi như người thân 10 lần, 100 lần, ta cũng không thể tha thứ những người kia, không có gọi ngươi tha thứ, chỉ là chúng ta còn có chính mình việc cần hoàn thành, ngươi quên. Ta gần nhất ta tiếp sẽ không quét tờ đơn, còn có bệnh nhân hẹn trước, không dành đi kiện những cái kia rác rưởi. Sở Yến nhíu mày, tựa như là dạng này, ngươi sách lập tức liền muốn đem bán, lần trước không phải nói muốn đền bù ngươi tiểu fan hâm mộ sao. Thừa dịp lúc này, chuẩn bị thêm chút ít quà tặng. Làm gì đem thời gian lãng phí ở những cái kia rác rưởi trên thân, có nhỏ thống tử tại, những người kia hẳn là sẽ không nhẹ như vậy nhẹ nhõm lòng trốn qua, nha. Không, nàng căn bản không biết nhỏ thống tử sẽ đi làm cái gì, nàng chỉ là một cái vô tội người bị hại mà thôi. Hiện tại cần chăm chỉ làm việc, căn bản không có thời gian đi bận tâm những cái kia nhàm chán người. Nói hết lời, Sở Yến cuối cùng từ bỏ chuyện này, tiểu quả, ta có mới linh cảm. Sở Yến lôi kéo đường quả tay nhỏ, tiếp theo bộ tên sách liền gọi, đao. Đường quả sửng sốt một chút. Tại sao là đao? Bởi vì tung tin đồn nhảm tựa như là một thanh đao, có thể trong lúc vô hình đả thương người. Bất quá, ta quyển sách này tên bên trong đao không vẻn vẹn đại biểu cho tung tin đồn nhảm cây đao này, còn đại biểu cho mặt khác một cây đao. Sở Yến phi thường hài lòng, nháy mắt liền nghĩ đến tiếp theo bộ sách chủ đề, hắn sở lấy đường quả cây cằm. Thanh âm đặc biệt ôn nhu. Trong sách nhân vật phản diện là một cái hacker, hắn liền là cái kia thanh sắc bén nhất đao. Chỉ cần phát hiện ai tung tin đồn nhảm, đều sẽ được hắn trừng phạt. Tại trong hiện thực, hắn chỉ là một cái nghề nghiệp phi thường phổ thông người. Ngay từ đầu hắn chỉ là trừng phạt những cái kia lung tung tung tin đồn nhảm người. Về sau, một ít chuyện thật quá làm cho hắn phẫn nộ. Bởi vì, những cái kia đáng sợ tung tin đồn nhảm, hãm hại rất nhiều vô tội sinh mệnh. Vì lẽ đó hắn lựa chọn, cầm lên chân chính đao, thu hoạch bọn hắn tính mệnh. Hắn cách làm cực đoan, có thể lại gọi người giải hận, kết cục có thể sẽ khiến người có chút tiếc nuối, bởi vì hắn sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy, chính mình cách làm là sai lầm. Sở Yến nói xong, hôn một chút đường quả khóe môi. Mặc dù hiện thực chúng ta không cách nào làm rất nhiều chuyện, để những tên kia nhận đến trừng phạt. Nhưng ở trong sách PS4T tiết một chút, không có mau bệnh, được, a tiệc rượu vui vẻ là được rồi. Đường quả hiện tại phi thường hoài nghi, Sở Yến thường xuyên hóa thân thành hắn trong sách trùm phản diện, bất quá, cái này trùm phản diện, còn là thật đáng yêu. Cách chương.